Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận cho mình cảm xúc. Giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Chí Cường. Có Chí Cường chạy ra từ bên trong Trúng Diệu Chi Môn. Trái tim tất cả mọi người đều đập lệch mất một nhịp. Có điều, còn chưa đợi bọn họ nhìn thấy rõ chuyện gì xảy ra, một trường ấn đáng sợ ầm ầm mà tới, hóa thành hỏa diễm, che khuất bầu trời, bao trùm màu đỏ. Nhiệt độ cực cao tới cực hạn, thiêu nấu trời nước, còn chưa tới gần đã khiến cho rất nhiều chúng tu sĩ chết về bỏng. Đây là thần thông của Chí Cường già, bá đạo vô song, không phải Chí Cường, không thể ngăn cản. Các tu sĩ lập tức trở nên hỗn loạn, có không ít thiên binh bị hỏa diễm bao qua, biến thành hư vô. À, thế mà có Chí Cường già tới hỗ trợ bọn họ. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ không phải đi ra từ trong Trúng Diệu Chi Môn. Vì sao công kích chúng ta? Đó là thần thông của Chí Cường. Căn bản không ai ngăn cản nổi. Cứu ta! Giang Lưu nhướng mày, từ bỏ yêu thú trước mắt, thân hình lóe lên đi tới trên bầu trời cao. Bổ một kiếm đối với hỏa diễm đang cháy ngập trời, chém tắt hỏa diễm. Vương Tôn, Tô Thần cũng rời khỏi chiến đấu vô tận hải, sắc mặt khó coi nhìn ba tên Chí Cường già xuất hiện từ đằng xa. Vương Tôn giọng điệu lạnh lùng, kẻ phản bội, các ngươi đúng là điên rồi. Hắn vô cùng tức giận, nếu như tu sĩ không rõ tới trợ giúp, hắn sẽ không cảm thấy làm sao cả. Nhưng xuất hiện tu sĩ đại đạo, đây là đâm lưng chí mạng, quả thực thiên lý khó tha. Tô Thần thì nhìn rất rõ ràng, bình tĩnh nói, bọn họ đã nhập ma, mặc dù không nhiễm không rõ, nhưng đạo tâm vạn vẹo, cũng không thể gọi là đại đạo chính thống. Dục vọng tu sĩ là vô cùng vô tận, không phải vậy, không rõ ta đây làm sao có thể mở rộng nhanh như vậy. Cho dù đám người kia không nhiễm không rõ thì sự tham lam, tự tư, sợ hãi vẫn chôn giấu như cũ dưới đáy lòng, chỉ có chờ cơ hội để mà bộc phát mà thôi. Các người cần gì phải tiếp tục đấu với ta, sinh mệnh hèn mọn lại dơ bẩn. Chết cũng là chết rồi, không đáng để các người thủ hộ. Bà lão cười lên một tiếng quái dị, đôi mắt đen trêu tức nhìn chăm chăm Vương Tôn. Giang Lưu nắm chặt trường kiếm trong tay trịnh trọng nói, lão yêu quái mơ tưởng mê hoặc được chúng ta, đè xuống dục vọng thì thành đạo, bị dục vọng chi phối thì thành ma, không rõ cũng được, kẻ phản bội cũng được. Đều nhập ma, trừ ma vệ đạo là trách nhiệm của tu sĩ chúng ta. Vậy các ngươi giờ có thể ngăn cản được ta sao? Bà lão cười ha hả, sau đó đột nhiên quay đầu chui vào bên trong vô tận hải. Soạt, vô tận hải lại bắt đầu trở nên cuồng bạo lần nữa. Thùng phân của Vương Tôn và bia đá lắc lư trong sóng biển, tỏa ra ánh sáng hòa đệ, ngưng tụ lực lượng trấn áp muốn tiếp tục trấn áp vô tận hải. Tuy nhiên, những yêu thú bên trong vô tận hải kia cũng bắt đầu nổi điên lên một cách điên cuồng. Ngay cả Giang Lưu, Tô Thần, Vương Tôn chuẩn bị xuất thủ. Ba kẻ phản bội kia hừ lạnh một tiếng phát khởi công kích về phía ba người. Đối thủ của các ngươi là chúng ta. Một kẻ phản bội trong đó cười lạnh, trong nháy mắt đi tới trước mặt Vương Tôn đánh ra một quyền. Ngay chớp mắt, không gian giữa Vương Tôn và tên Chí Cường này nổ vang vỡ vụn. Bọn họ tiến vào bên trong không gian loạn lưu, đã vượt qua hạn chế của thời không, giao thủ bên trong dòng sông năm tháng. Tên Chí Cường giả kia, thế cường vô song, quanh người bao bọc lấy một lớp lửa màu đen. Vương Tôn thi chuyển ba loại công kích thần thông, đều bị lớp lửa hắc diễm này vây quanh biến thành vô hình. Nó giống như một lớp áo giáp, ngăn cách tất cả thần thông bên ngoài. Đồng thời, trên hắc viêm này còn tràn đầy khí tức hủy diệt. Theo tên Chí Cường giả này công kích mà động, nhiệt độ cao tới Vương Tôn cũng hơi không ngăn cản được, có vẻ hơi chật vật. Hắn từng tiến vào Trúng Diệu Chi Môn hai lần, lần này càng là leo lên tới bậc thang thứ 36, còn cường đại hơn so với tửu đồ trước đó. Mà Vương Tôn lại chưa từng tiến vào Trúng Diệu Chi Môn một lần nào, tuy rằng kiếm rất nhiều cơ duyên từ chỗ cao nhân, nhưng thực lực còn có vẻ không bằng. Tiến vào Trúng Diệu Chi Môn là một lần thay đổi về chất. Thông đến! Vương Tôn nghiến răng, cuối cùng mở miệng hô. Thực lực tên trí cường giả này còn muốn trên lão bà vừa rồi, chỉ vừa vào một cái, một gậy xiên phân không đủ. Soạt. Thùng phân vốn đang trấn áp vô tận hải kia rời khỏi mặt biển, xông vào bên trong không gian đoạn lưu, cùng với vương tôn chống lại tên trí cường giả kia. Một bên khác, Giang Lưu Tô Thần cũng đang chiến đấu với hai tên trí cường giả khác. Giang Lưu cầm trường kiếm trong tay, mỗi lần đều bổ ra một kiếm bình thường không có gì lạ, chạm diệt mọi thần thông, chém đứt mọi mục tiêu. Có điều đối thủ của hắn không còn là yêu thú trí cường bình thường, mà là một tên trí cường giả bước đến bậc thứ 31. Trong tay trí cường giả này cầm một thanh đại đao màu tím vàng. Đại đao, tê liệt, thiên địa, cùng bá đạo vô song. Chỉ là mọi thứ đều tiêu diệt, so với đạo đốn củi Giang Lưu cũng không thua kém bao nhiêu. Tô Thần thì cầm xiên phân trong tay, mượn nhờ cái uy của xiên phân, miễn cưỡng đánh có qua có lại với đối phương. Theo ba tên phản bội tới, không chỉ để thế cục tốt đẹp trấn áp vô tận hải của ba người vương tôn lập tức biến mất, mà còn trực tiếp rơi vào hạ phong. Trên mặt biển, toàn bộ vô tận hải chỉ còn lại bia đá còn đang trấn áp. Trên tấm bia đá, bốn chữ Lạc Tiên Sơn Mạch lóe ra ánh sáng chói chang, chống lại sóng biển hung mãnh. Nó sinh ra vì trấn áp, nhưng vào lúc này lại có chút lực bất tòng tâm. Bên trong vô tận hải, lão bà chưa từng xuất hiện. Tuy nhiên, những yêu thú trí cường kia lại gào thét liên tục. Bay xung quanh bia đá, liên tục có công kích đáng sợ trên tấm bia đá, khiến bia đá dần trở nên ảm đạm, lực lượng trấn áp càng ngày càng yếu đi. Vô tận hải yên lặng lại bùng phát một lần nữa, nó đã mất đi sự ngăn cản, bắt đầu lan tràn ra khắp nơi, thôn phệ thiên địa của nguyên giới. Các người đám phản bội này thật muốn trơ mắt nhìn không rõ lớn mạnh sao, nuôi hổ gây họa, cuối cùng tổn thương mình. Vương Tôn nhìn vào trong mắt, gấp ở trong lòng, lập tức hét lớn một tiếng, hắn có loại cảm giác vô tận hải mở rộng như vậy chắc chắn sẽ tạo ra đại họa. Chuyện này không cần ngươi tới quan tâm. Chúng ta có thể khống chế tất cả. Tên trí cường giả kia cười hăng hắc ngăn cản Vương Tôn muốn đi trợ giúp cùng một thời gian. Bên chúng rượu chi môn, vô địch giả ngồi xếp bằng vẻ mặt khẽ động, khóe miệng nở ra nụ cười tươi. Hắn đứng lên, bước lên bậc thang thứ 42. Tổng cộng có 49 bậc thang, sau khi bước qua bậc 41, mỗi bậc đều vô cùng khó khăn. Ẩn chứa đại đạo không chỉ tối nghĩa, khó hiểu, hơn nữa lực lượng cực kỳ khổng lồ, không phải người có thiên phú dị bẩm, thế nhưng là không nắm giữ được. Cho nên mỗi một chênh lệch một bậc là cực lớn. Ở thời đại trước, vô địch giả dừng bước ở bậc thứ 41 đã có thể tự xưng vô địch. Thời đại này lại bước lên bậc 42. Thôi đi, không phải chỉ nhiều hơn một bậc thôi sao? Có gì phải cao hứng? Đột nhiên, bên tai hắn truyền tới giọng nói khinh thường. Theo tiếng nhìn lại, đã thấy Long Nhi đứng ngay sau lưng hắn, lộ vẻ khinh thường, giống như là muốn nói, lại giống như đi thêm một bậc, không khó, cần phải cao hứng như vậy sao? Người thế mà bước lên bậc thứ 41. Vô địch giả thiếu chút nữa thì trong mắt trợn trừng, lồi ra ngoài, khó có thể tin, lên tiếng kinh hô. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc, thân thể hắn rung động kịch liệt một cái, phát hiện chuyện càng kinh dị hơn. Cùng lên bậc thứ 41, không phải chỉ có mình Long Nhi, còn có Niếp Niếp, Tiểu Hồ Ly, Tân Mạn Vân, Tư Đồ Thấm, cùng một con chó. Các người làm sao có thể nhanh như vậy? Vô địch giả choáng váng, lập tức bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Đại đạo bên trong chúng rượu chi môn là thâm ảo tới cỡ nào, hắn hiểu rõ hơn so với hai cái khác. Hắn vẫn cảm thấy đám người Niếp Niếp là đang theo đuổi tốc độ, như vậy chắc chắn không đi được xa. Làm sao cũng không nghĩ tới, vừa quay đầu lại bọn họ đã theo tới đằng sau mình. Chẳng lẽ ta quá ngu ngốc sao? Là chính ngươi quá chậm. Niếp Niếp cắt ngang một tiếng, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu cảm ngộ bậc thang thứ 41. Thấy vậy, trong lòng vô địch giả lập tức nổi lên một cỗ cảm giác cấp bách. Hắn tuyệt đối không cho phép mình bị người khác đuổi kịp. Hắn muốn người vô địch nhất trên thế gian. Ta thế nhưng là lần thứ hai tiến vào chúng rượu chi môn, tự nhiên tôi ưu thế hơn so với bọn họ. Ta không tin bọn họ có thể đuổi kịp ta. Vô địch giả thầm tự an ủi bản thân, ổn định tâm thần, vui đầu vào bên trong việc ngộ đạo. Về phần đám người tiểu đồ, nhìn thấy mấy người Niếp Niếp đều đã leo lên bậc thứ 41, thì đều lộ vẻ mặt sợ hãi, thán phục. Không hổ là người được cao nhân chọn chúng, quả nhiên không tầm thường, cứ qua loa như vậy, thế mà đang bước lên tận bậc thứ 41. Quân quân đạo nhân mở miệng nói đời hâm mộ, lúc này hắn miễn cưỡng bước lên bậc thứ 32, đạt tới độ cao trước đó của tiểu đồ. Chúng ta cũng không thể để cho cao nhân mất mặt, dầu gì cũng phải bước vào bậc thứ 40 mới được. Tiêu Thừa Phong thì đã đi thế bậc thứ 38, thế mà đã vượt qua tiểu đồ, một mặt ý chí chiến đấu sôi sục. Tiểu đồ đang đứng ở bậc thang thứ 37 chắp tay. Tiêu huynh cũng tương tự rất bất phàm, bước vào bậc thứ 40 vẫn còn cơ hội, bần đạo bội phục. Tiêu Thừa Phong cười ha ha, đắc ý nói, dù sao ta thế nhưng là từng nhận được sự chỉ điểm của cao nhân, hơn nữa ta lúc nào cũng ghi nhớ lời lẽ ý chỉ cao nhân để lại. Thiên không sinh Tiêu Thừa Phong ta, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài, tuyệt đối không để cho cao nhân phải mất mặt. Về phần các tu sĩ khác thì đều đã tê, hiện tại xem như đám người Niếp Niếp lập tức đăng đỉnh, bọn họ cũng sẽ không có phản ứng cỡ nào. Mọi người trao đổi đơn giản một lúc, sau đó lại vùi đầu vào trong công việc ngộ đạo lần thứ nhất, một lần nữa. Tình huống bên ngoài không rõ ràng, thế cục căng thẳng, bọn họ tuyệt đối không thể kéo dài thời gian. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, vô địch giả đang ở vị trí cao nhất. Lúc này, hắn ngồi xếp bằng, khí tức đại đạo hào hùng ở xung quanh dâng trào. Hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào quyển thư tịch trước mắt, vẻ mặt biến hóa không ngừng. Lúc thì nghi hoặc, lúc thì xoắn xuýt, lúc thì khổ não. Cuối cùng hắn không cam lòng thở dài một hơi. Tại sao đột nhiên lại trở nên khó tới như vậy? Loại đại đạo này ta không hiểu được. Hắn chăm chú suy nghĩ một lúc, tự hỏi bậc thứ 41 trước đó cũng không có bao nhiêu sơ hở. Nhưng khi lên tới bậc thứ 42 lại có một loại cảm giác như hai mắt đen thui. Loại độ khó nhảy vọt này thực sự là quá nhanh. Nhanh tới khiến cho người ta tìm không thấy đầu mối. Vô địch giả chưa từng có ý định từ bỏ tiếp tục cảm ngộ. Một lúc lâu sau hai mắt tràn đầy tơ máu, gầm nhẹ. Loại độ khó này căn bản không người nào có khả năng đột phá tới bậc thứ 43. Thực sự là quá khó khăn. Ngay vào lúc hắn cảm thấy bị đả kích, lại cảm giác được hoa mắt lên. Chỉ thấy đám người Niếp Niếp, bao gồm cả con chó trụi lông cũng đồng loạt bước lên bậc thứ 42, đứng song song với hắn. Con chó kia ngẩng đầu lên cam, thậm chí liếc mắt với hắn, đầy vẻ khinh thường. Long Nhi thì càng nói thẳng, bậc thứ 42 này cũng không khó khăn cho lắm, tại sao ngươi dừng lại? Người nói dối. Nói dối thì có ai không biết. Vô địch giả hư đạnh một tiếng, tất nhiên hắn không tin. Hắn tuyệt đối muốn bước vào bậc thang thứ 43, nhưng căn bản chính là khó hiểu. Đến bậc thang này, những lời dạy bảo của đại đạo đã rất ít, chỉ là cung cấp cho người ta một cái mạch lạc, chỉ cần chính mình suy đoán, tuy vấn đề không lớn. Long Nhi trực tiếp nói ra sự khác biệt giữa cái này và cái trước, giọng điệu thả lỏng khiến nội tâm vô địch giả máy động. Hắn cắn răng, nhiều lần muốn tiếp tục cảm ngộ, nhưng vẫn không có đầu mối, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người Long Nhi cảm ngộ. Hắn tưởng tượng sẽ nhìn thấy thân sắc khổ não xuất hiện trên mặt đám người Long Nhi. Cuối cùng, hắn thất vọng. Đám người Long Nhi không chỉ không có khổ não, thậm chí khóe miệng còn nổ ra nụ cười thật tươi. Lần này bọn họ tỉnh lại thậm chí nhanh hơn một chút so với trước đó, lập tức lên bậc thứ 43. Chỉ trong nháy mắt, 5 người cộng thêm một con chó đã vượt qua vô địch giả. Không, đây không phải sự thực. Tâm thái vô địch giả lập tức sụp đổ. Hắn tự xưng vô địch, tự tin chỉ dưới sở quần nhân và đại đạo, ngạo khí ngút trời. Tuy nhiên, ngay tại vừa rồi, có 5 người và một con chó lập tức đẩy hắn xuống. Điều này làm cho hai chữ vô địch của hắn lập tức trở thành chuyện cười, lập tức để nhiều người lợi hại hơn so với chính mình, hắn không thể nào chấp nhận. Các tu sĩ xem náo nhiệt khác không chê chuyện lớn đều là kinh hô liên tục. Vượt qua, bọn họ thế mà thật vượt qua vô địch giả. Vô địch giả, mặt đều đen rồi, xưng hào của hắn chắc chắn phải sửa. Đặt mình vào hắn mà suy nghĩ, lần này đả kích đối với hắn, có sự là có chút lớn. Có sao nói vậy, vô địch giả là mạnh thật, 5 người một chó kia vượt qua vô địch giả, vậy sẽ lợi hại tới mức nào? Không cách nào tưởng tượng, thật là kinh con bà nó khủng. Thiên cùng nhiều cao thủ như vậy chắc chắn có thể trấn áp được không rõ đi. Cùng một thời gian, trên bầu trời Vô Tận Hải, vô số tu sĩ còn đang chinh chiến. So với hoạn loạn Hòa Sơn trước đó, Vô Tận Hải muốn hung mãnh hơn mấy lần. Không rõ giống như được ăn tả ngã về không, khiến Vô Tận Hải tiến vào trạng thái cuồng bạo hơn. Không rõ, nhưng là những nơi khác không ngừng bộc phát. Tất cả tu sĩ không rõ đều tập trung ở đây, liều chết đánh cuộc một phen với tu sĩ đại đạo. Bọn họ đến tụt cùng chuẩn bị làm gì? Vương Tôn vừa chống lại ác viêm, vừa để ý tới cuộc chiến, trong đầu suy nghĩ không ngừng. Không rõ làm vậy chắc chắn là có mục đích, mà sẽ là mục đích đáng sợ. Mở rộng, mở rộng. Đột nhiên, con người Vương Tôn to rút nghĩ tới điều gì? Hắn gào thét một tiếng, đưa hai thùng phân vần xung quanh thân thể mình, hình thành phong hỏa luân bảo vệ lấy bản thân. Sau đó một quyền đánh ra vết không gian, muốn tiến về trung tâm chiến trường. Có điều đằng sau hắn, hắc viêm kia lại là bốc lên mãnh liệt, hóa thành một con cự mãnh, chớp nhoáng đánh về Vương Tôn. Cặp sừng dài đáng sợ của hắc viêm lập tức đột phá phòng ngự Vương Tôn, đâm xuyên qua sau lưng hắn. Vương Tôn không để ý tới thương thế, chịu đựng sự thống khổ khi bị hỏa diễm thiêu đốt, chạy tới trung tâm chiến trường hét lớn với Thiên Bình Thiên Tướng. Nhanh để cho người ta đi mời người ở Trúng Diệu Chi Môn trở về, mục đích Vô Tận Hải chính là Kim Hồ Lô, bọn chúng một mực đang đi về phía Kim Hồ. Một tiếng gào thét này vang vọng trên bầu trời của chiến trường, để vẻ mặt đám người Diêu Mộng Cơ thay đổi đến. Kim Hồ, đây không phải là trung tâm chiến trường của thời đại trước sao? Ta nhớ rồi, ở chỗ Kim Hồ kia có một tế đàn, là tế đàn Sở Cuồng Nhân để lại, trên đó có chấp niệm của hắn. Nếu để cho Vô Tận Hải tới tế đàn, đến tột cùng sẽ có chuyện gì xảy ra? Không ai biết, nhưng chắc chắn sẽ rất đáng sợ. Nhanh, đi Trúng Diệu Chi Môn, mời người hộ đạo trở về. Chẳng mấy chốc, tin tức Vô Tận Hải tới gần Kim Hồ đã đưa tới sóng to gió lớn. Tất cả mọi người đều có một cái suy đoán không tốt. Một suy đoán liên quan tới Sở Cuồng Nhân. Bọn họ không muốn đoán, nhưng bọn họ buộc lòng phải nghĩ theo hướng đó. Chẳng lẽ không rõ muốn phục sinh Sở Cuồng Nhân? Nếu thực sự là như vậy, thiên địa này còn ai có thể ngăn cản hắn? Tin tức này tự nhiên cũng được người Thiên Cung truyền vào bên trong Trúng Diệu Chi Môn, khiến cho trong lòng tất cả mọi người đều điên cuồng. Tiểu Đồ híp mắt trầm giọng. Hóa ra mục tiêu không rõ là cái tế đàn kia, Vô Tận Hải mới là quan trọng nhất. Hỏa loạn Hỏa Sơn thật ra không quan trọng. Bộ thi thể Sở Cuồng Nhân bên trong Hỏa loạn Hỏa Sơn kia chỉ để thu hút sự chú ý của chúng ta. Trên thực tế Vô Tận Hải và tòa tế đàn kia mới là quan trọng. Lực giả hít một hơi sâu, chau mày. Sắc mặt Dương Tiễn nhưng trọng nói ngay. Cái này hiển nhiên là hậu thủ Sở Cuồng Nhân để lại. Tuyệt đối không thể để cho Vô Tận Hải bao phủ Kim Hồ. Cả người tiếp tục lên trên, Vô Tận Hải cho ta đi trấn áp. Quân Côn đạo nhân quyết định thật nhanh, không do dự chút nào bước xuống bậc thang đi về Trúng Diệu Chi Môn. Hắn biết mình đã tiếp cận tới cực hạn, không cần thiết lại truy tới cuối cùng. Lập tức chặt đứt tham niệm nội tâm, bởi vì bên ngoài cần hắn tới hơn. Chúng ta cũng đi. Nữ Oa và Cử Linh Thần cũng lập tức mở miệng. Bọn họ đều dừng ở bậc thứ 31, thực lực còn muốn trên trí cường giả bình thường. Đối với việc từ bỏ cơ duyên, cũng không có chút nào không nỡ. Niếp Niếp tiên tử, bọn họ cần cơ duyên này hơn so với chúng ta. Chúng ta tranh thủ thời gian cho bọn họ. Nội tâm bọn họ đều nghĩ như vậy. Chiến lược cao nhất bình thường là có thể quyết định hướng đi của cuộc đại chiến. Chỉ có đám người Niếp Niếp càng cường đại hơn, thì phần thắng mới có thể cao hơn. Hơn nữa, nói về ngộ tính, thiên tư, đám người Niếp Niếp rõ ràng cao hơn so với mấy người. Cho nên tranh thủ nhiều thời gian cho bọn họ mới là đáng giá nhất. Vậy chúng ta cùng đi ra ngoài. Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên, chính là xuất hiện từ trong miệng Loạn Không Giả. Hắn cũng quay người đi xuống bậc thang, sau lưng còn có 11 kẻ phản bội đi theo. Bọn họ lần thứ hai tiến vào Trúng Diệu Chi Môn, biết cực hạn của mình đã tới, cho nên quả quyết từ bỏ, ngăn cản đám người hậu đạo. Ngoại trừ Vô Địch Giả ra, tất cả người phản bội đều chuẩn bị ra tay. Này cũng không nghi ngờ mang tới áp lực gấp bội cho đám Thiên Cung. Vô Địch Giả không rõ đang tiếp cận tòa tế đàn kia, Các ngươi nếu như cứ tiếp tục như vậy, sở cố nhân khôi phục lại đối với các ngươi cũng không có chỗ gì tốt. Tranh thủ thời gian thu tay đi. Tiểu đồ gắt gao nắm chặt nắm đấm, mở miệng nghiêm nghị. Thu tay? Loại thời điểm này ngươi còn khuyên ta thu tay lại. Thế gian này chỉ có ta mới xứng vô địch. Các ngươi làm sao dám đi tới trước mặt của ta? Vậy thì chết đi cho ta. Ta chính là muốn đánh cược một trận. Vô địch giả gắt gao nhìn chăm chăm đám người niếp niếp, hai mắt tràn đầy tơ máu, cười đến điên cuồng, hơi thở cuồng bạo bật ra, một cỗ khí tức hung bạo, bạo ngược mà bật. Đạo này quá khó khăn, tại sao các ngươi biết lại không? Không có khả năng, ta chắc chắn có thể tìm ra phương pháp. Lực giả nhướng mày, hắn đã bị đả kích tới điên cuồng, đã nhập ma chướng. Chúng ta đi. Tiểu đồ lập tức từ bỏ việc tìm hiểu đại đạo, quay người đi xuống bậc thang. Lực giả và bất tử giả theo sát đằng sau, bọn họ đều dừng bước ở bậc thang thứ 38. Bên ngoài giao cho các người, ta còn thiếu chút nữa có thể bước vào bậc thứ 40. Một khi tới, ta cũng ra ngoài. Tiêu Thừa Phong nói xong, hít một hơi sâu, sau đó vội vàng tiến vào trạng thái ngộ đạo. Hắn và Dương Tiến từ chỗ cao nhân đạt được nhiều chỗ tốt hơn so với người khác trong thiên cung. Bởi vậy, đi được càng xa hơn, bậc thứ 39 tới bậc thứ 40 là một cái biến về chất, bọn họ không thể từ bỏ. Chúng ta đi trước. Quân đạo nhân gật đầu, lúc này tất cả mọi người cùng nhau bay thẳng tới cửa chúng diệu trí môn mà ra. Mà sau lưng bọn họ, những người phản bội kia đều đi theo với ánh mắt không tốt. Chờ ra khỏi chúng diệu trí môn, bọn họ lập tức phát hiện trong thiên địa tràn đầy khí tức không rõ nồng đậm, vẻ mặt không thể không trầm xuống. Tình huống bên trong còn nghiêm trọng hơn so với sự tưởng tượng bọn họ. Diện tích vô tận hải lớn hơn rất nhiều so với trước đó. Bọn họ từ nơi này đều có thể nhìn thấy nơi xa có nước biển nhấc lên. Hơn nữa, chiến trường đại chiến toàn giới đã mở rộng khắp nơi. Dị tượng đấu pháp xuất hiện khắp nơi. Vừa mới ra khỏi chúng diệu chi môn, bọn họ đã bị tu sĩ không rõ tập kích. Ngay khi bọn họ muốn trấn áp vô tận hải, loạn không giả dẫn theo những người phản bội kia chặn đường bọn họ. Lo lắng cho những người khác, còn không bằng lo lắng cho chính các người đi. Loạn không giả lạnh đùng mở miệng, khí thế cường đại nhấc lên, tập trung mọi người. Thực lực của hắn bên trong chúng diệu chi môn cũng tăng vọt, bước lên bậc thứ 38. Đằng sau hắn còn có 10 tên phản bội, thấp nhất cũng đạt tới bậc thứ 29, còn 3 tên đạt tới bậc thứ 37. Lực lượng rất đủ. Giết! Tiểu đồ biết đám người này đã nổi điên, nhiều lời vô ích, vừa nói vừa xuất thủ. Hắn vừa ra khỏi chúng diệu chi môn thì đã đang là lúc xúc thế. Lúc này điểm ra một chỉ hóa thành một tố lực lượng chấn áp vô thượng điểm về loạn không giả. Đồng thời hồ lô rượu sau lưng hắn cũng bắn vọt ra một thanh tửu kiếm tinh xảo, đâm thẳng mặt loạn công giả. Hai bút cùng vẽ, muốn tốc chiến tốc thắng. Tuy nhiên, loạn công giả rõ ràng cũng đã chuẩn bị từ sớm. Hai tay của hắn hợp lại trầm giọng. Không gian nghịch loạn. Ở giữa hắn và tiểu đồ, không gian chồng chất lên giống như biến thành một khối Rubik. Không gian vặn vẹo vô tận, giống như đang diễn hóa ra vô số thế giới khác. Thế công của tiểu đồ sau khi trải qua nhiều không gian như vậy thì nhanh chóng giảm tốc. Không gian rào sát. Loạn không giả lại trầm thấp nó một lần nữa, lộ ra sát ý vô biên. Soạt. Không gian nhanh chóng vỡ vụn lan tràn, giống như một con đại long đen nhánh thôn vệ lấy tiểu đồ, nghiền nát mọi thứ. Tuy nhiên ở lúc đi tới gần tiểu đồ, không gian vỡ vụn đột nhiên ngừng lại. Đã thấy xung quanh tiểu đồ có một lớp rượu bao quanh, như một lớp màng mỏng, ngăn lại lực lượng, mang tính hủy diệt bên ngoài. Mùi rượu tỏa ra xung quanh, thần quang mờ mịt. Cùng lúc đó, đám người lực giả cũng không nhàn rỗi, pháp lực trên người cuộn trào, thi triển thần thông chiến với những người phản bội còn lại. Lực giả một thân lực lượng trí cường hơn xa trước đó, một quyền đánh xuống, vạn pháp đều phá, nhục thân càng có đại đạo nồng đậm vần quanh. Bản thân chính là trí bảo mạnh nhất thế gian, có thể chống đỡ được công kích thần thông. Quanh người bất tử giả thì quấn lấy hai ký sinh tử, hai tay nhấc lên đã có thể dùng vạn vật sinh thiên điện diễn khôi phục. Tay phải vung lên có thể để cho vong linh tử vong, sinh cơ tàn rụi. Hắn là người trưởng khống sinh tử, bá đạo vô song. Một người ngăn cản hai tên cường giả trí cường bước lên bậc thang thứ 37. Quân đạo nhân nữ oa cùng mấy người khác cũng gọi ra pháp bảo. Bọn họ đều bước lên bậc thứ 31. Một đối một, đều có thể đánh tới ngang tay với những kẻ phản bội khác. Tuy nhiên, Về phương diện ưu thế thì nhân số lại kém quá lớn. Cái này khiến cho bọn họ không chỉ cách nhà xa, không cách nào đi trấn áp Vô Tận Hải, bản thân còn rơi vào hoàn cảnh xấu. Tứ hợp viện, hậu viện. Khí tức không rõ càng ngày càng nồng đậm, những người phản bội kia ở thời đại này vẫn lựa chọn con đường phản bội này. Đáng chém. Lão Quy nằm một bên bờ hồ từ từ mở mắt. Một bên, cành liễu đung đưa theo gió, giọng điệu dịu dàng truyền tới. Ngũ ca truyền âm cho ta, không rõ đang hoành hành hướng gần tới đàn mà Sở Quang Nhân để lại. Chỉ sợ chuẩn bị phục sinh Sở Quang Nhân, chỉ có chúng ta xuất thủ mới có thể ngăn cản. Đại chiến lại được nghe nhóm một lần nữa trong thời đại này. Lo lắng duy nhất chính là trạng thái của vị kia. Lão Quy nhìn về phương hướng trong viện, trong đôi mắt lộ ra vẻ lo lắng. Dầu dĩ nói, đại đạo truyền sinh, đây là kiếp đầu tiên từ vạn cổ đến nay. Xem như chính hắn cũng không thể nắm chắc, cho dù chỉ có một chút sai lầm cũng sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Chúng ta không nên rời khỏi hắn nửa bước. Chúng ta đã vì chiến mà sinh, vậy lập tức lao tới chiến trường, về phần vị kia tự có định luật. Còn nữa, có Đát Kỳ Hòa Phượng tiên tử thủ hộ, chúng ta có thể buông tay đánh cược một lần. Giọng điệu của Liễu Thần lại lần nữa truyền tới, trong sự ôn nhu mang theo một cỗ chiến ý kinh thiên. Lúc này bò sữa đi tới trịnh trọng. Lão Quy, người chấp trưởng thời không năm tháng, mang bọn ta đi thôi. Con khổng tước kia cũng bay tới. Còn có ta, cũng nên cho không rõ mở mang kiến thức một chút sự lợi hại sủng vật ở hậu viện của cao nhân. Trận đại chiến này xem như cầu long ta cũng muốn trốn không được, nên tới vẫn sẽ đến, tính thêm ta. Hoàng Kim Cự Long từ bên trong hồ nước bay ra oai phong lẫm liệt. Nếu đã như vậy, vậy thì đi thôi. Lão Quy mở miệng, vừa dứt lời, hồ nước bên cạnh nó lập tức rầm rầm chảy xuống, sau đó diễn hóa ra một bóng mờ hình dòng sông dài. Nước sông trao đảo mãnh liệt, vang vọng tiếng vang vọng của thiên địa. Đây là thanh âm của năm tháng, người bình thường căn bản không nghe được. Dòng sông năm tháng, hiện thể dưới thân Lão Quy, vượt qua thời gian và không gian để đám Lão Quy tới gần biến mất trong dòng sông. Bên ngoài tứ hợp viện, trên một đỉnh núi rất xa, một thân ảnh đang đứng nhìn vào nơi này, nháy mắt một cái cũng không nháy, lóe ra ánh sáng kỳ dị. Đạo thân ảnh này chính là Chu Nguyên Hải đã lâu chưa từng xuất hiện. Hắn đợi ở chỗ này, chẳng làm gì cả, chỉ nhìn chăm chăm phương hướng tứ hợp viện, một mực đang lập mưu gì đó. Trong viện lại có khí tức cực kỳ cường đại rời đi, đây có phải cơ hội của ta hay không? Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt lộ ra vẻ nóng lòng muốn thử, chẳng mấy chốc hắn lắc đầu bác bỏ. Không đúng, nghe nói vị kia còn có hai thê tử kết tóc, các nàng còn chưa hề rời đi. Ta chưa thể hành động thiếu suy nghĩ. Chờ chút, có thể đầy đủ kiên nhẫn mới có thể cười tới cuối cùng. Bên trong chiến trường, đám người quân đạo nhân một mực ở vào hạ phong, bởi vì nhân số yếu thế khiến bọn họ tương đương với đang lấy một đánh hai. Cự Linh Thần nổi giận hét lớn một tiếng, khai thiên phủ trong tay ngưng tụ ánh sáng thần thông bổ về một tên kẻ phản bội trước mắt. Một chạm này vô cùng bá đạo, đủ để khiến khai thiên tích địa là thần thông công kích mạnh nhất của hắn. Bởi vì hắn một mực bị hai tên phản bội trêu chọc, bởi vậy nổi giận, lao thẳng tới trước mặt người kia. Kẻ phản bội kia cười quái dị một tiếng, trên người áo tràng đen theo gió đón bay. Trên đầu hắn biến thành một cái bình chứng như là hắc thủy, lại như tơ lụa. Mềm mại quấn quanh trên lưỡi diều của Cự Linh Thần, để lực lượng âm nhu đỡ được công kích bá đạo tới cực điểm này. Mà đồng thời, sau lưng Cự Linh Thần, một tên phản bội khác trong tay cầm một thanh trường kiếm đâm xuyên người Cự Linh Thần. À, chết đi cho lão tử! Kẻ phản bội này cười lên như điên cuồng, trường kích trong tay xoay tròn điên cuồng, xoắn nát huyết nhục Cự Linh Thần, sau đó đánh bay huyết nhục văng tung tóe. Cự Linh Thần kêu thảm, ấn ký sinh mệnh của hắn lập lòe, đang ngưng tụ lại nhục thân. Tuy nhiên, hai tên phản bội khác hiển nhiên sẽ không cho hắn có được cơ hội này. Bọn họ đuổi theo muốn xóa ấn ký sinh mệnh Cự Linh Thần đi. Cự Linh Thần nghiến răng nghiến lợi, hai nắm đấm đánh về hai tên phản bội, lại bị bọn họ lập tức chặt đứt hai tay. Cự Linh Thần! Quân đạo nhân nhìn thấy muốn đi cứu viện, nhưng bị người phản bội đang chiến với hắn tìm được cơ hội một kiếm chặt đứt một tay. Người hộ đạo, các ngươi ngay cả chính mình cũng không bảo vệ được, thì hộ đạo như thế nào? Loạn Thông Giả ngăn cản Tử Đồ gắt gao, cười ha ha điên cuồng. Hai tên phản bội kia sát ý ngút trời, cùng nhau xuất thủ trên người ấn ký sinh mệnh cựu đinh thần. Ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, con người bọn họ đột nhiên co rút lại, lộ vẻ hoảng sợ, hành động đột nhiên nhường lại, bởi vì bọn họ phát hiện bản thân mình không động được. Đây là lực lượng không gian. Loạn Không Giả trường khống không gian đại đạo, cảm nhận được rõ ràng, nhất thời lập tức lên tiếng kinh hô. Sau đó hắn lại kinh hô lần nữa. Không đúng, không chỉ có không gian, mà còn có thời gian. Trong hư không, đột nhiên truyền tới tiếng sóng lớn vỗ bờ. Thanh âm này rất khác với tiếng của Vô Tận Hải, không phải dùng tai nghe thấy, mà là dùng thần hồn nghe. Sau đó, chỉ thấy không trung hiện ra một dòng sông dài, nước sông trào đảo mãnh liệt, kéo dài không thôi, để lộ hơi thở của những năm tháng cổ xưa. Mà trên nước sông, một lão quy to lớn đang chở hai con bò sữa, một con khổng tước, một lão bà do cầu đông huyện hóa thành, đang đi về mọi người. Tế Nguyệt Thần Quy trưởng khống sông dài năm tháng, lập tức phá vỡ thời không mang theo bọn họ đi tới chiến trường, đồng thời ở vào thời khắc mấu chốt ngăn cản sự vẫn lạc của cựu linh thần. Con người Loạn Thông Giả co rút lại, biết là viện quân của người hộ đạo tới, lập tức lo lắng quát ầm lên. Tranh thủ thời gian giết hắn! Hai tên kẻ phản bội vận chuyển toàn bộ lực lượng, thoát khỏi sự trói buộc của thời không, muốn tiêu diệt cựu linh thần một lần nữa. Tuy nhiên, một cành liễu của liễu thần đột nhiên chui ra từ bên trong không gian, lập tức buộc vào trên tay bọn họ, ngăn cản công kích. Sau đó, cành liễu quấn càng chặt lan tràn tới toàn thân, như là một con rắn đột nhiên thắt chặt lại, lập tức xoắn nát thân thể của hai tên phản bội. Hai tên phản bội kia sợ tới run tay, tím mặt, dựa vào ấn ký sinh mệnh mới ngưng tụ nhục thân một lần nữa, hoảng sợ lùi lại. Làm sao có thể, cành điễu kia đến tột cùng là từ chỗ nào mà tới, tại sao có thể mạnh tới như vậy? Một cây điễu thế mà có thể trở thành trí cường, đến cùng làm được như thế nào? Hơn nữa, thực lực của nó chỉ sợ không kém Loạn Không Giả. Bọn họ lui sang một bên, đại não vận chuyển nhanh chóng, không hiểu tại sao đột nhiên xuất hiện thêm đám người này. Chiến trường rơi vào trong một cái nháy mắt yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn sông dài đột nhiên vượt qua không gian này, lâm vào trầm mặc, sau đó cảm thán. Là sông dài năm tháng cũng hiện thế. Lão quy kia chẳng nghẽ là Tuế Nguyệt Thần Quy. Bò sữa là cái gì, khí tức thế mà cũng là trí cường. Là viện binh thiên cung sao? Hô, được cứu rồi. Là đoàn hậu viện của cao nhân tới cứu chúng ta. Đám người quân đạo nhân lập tức lộ ra thần sắc kích động. Bọn họ thấy được bò sữa cũng nhìn được khổng tước, cảm thấy được một trận thân thiết. Dù sao, bọn họ thế nhưng là từng uống sữa, ăn trứng của bọn họ. Chiến! Đám người quân đạo nhân thấy được cứu tinh, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, chiến ý dâng cao. Cự linh thần thoát khỏi nguy hiểm, ngưng tụ nhục thân một lần nữa, giết ra ngoài. Muốn báo mối thù vừa rồi. Hai con bò sữa kia cùng lúc ngửa mặt lên trời giống, dùng vó bò táp chạy nhoáng về phía trước. Bọn chúng đợi Lý Niệm Phàm ở hậu viện, thực lực cũng đã đạt thành tựu trí cường. Xem như không tiến vào chúng diệu chi môn, nhưng cũng có thực lực khoảng 30 tầng. Lại thêm bọn chúng sinh ra đã có thể chất phi phàm, có thể để những kẻ phản bội kia đều phải tránh né mũi nhọn. Nghiệt xúc, muốn chết! Một tên trí cường giả sầm mặt lại, hắn bước lên bậc thang thứ 31, tự xưng là có thực lực phi phàm, đối mặt với sự xung kích của bò sữa cũng không e ngại. Tay phải của hắn vừa nhấc, ánh sáng hủy diệt trong tay ngưng tụ thành một thanh đại đao, chạm thẳng về bò sữa. Một đao này tràn đầy khí tức hủy diệt vô biên, một cỗ lực lượng đại đạo đen nhánh vần quanh trên đó. Từ xa nhìn lại giống như một hố đen trong thiên địa, thôn phệ lấy sinh cơ. Hắn lĩnh ngộ hủy diệt đại đạo, xuất thủ tùy ý, có cái uy diệt thế, lại càng không cần phải nói tới lúc hắn ngưng tụ đại đạo thần thông, thi triển lực lượng hủy diệt lớn đến cực hạn, có thể tiêu diệt mọi kẻ địch. Hắn tự tin, một đao này có thể chém con bò sữa trước mắt thành hai nửa, xem như không chết cũng bị trọng thương. Mà con bò sữa này muốn lui lại đã không kịp. Tuy nhiên, ngay khi một đao kia rơi xuống, trên đầu bò sữa đột nhiên nổi lên một cái mai rùa. Keng! Hủy diệt đại đạo đáng sợ chém trên mai rùa phát ra tiếng va chạm của kim loại, nhưng cũng có dư ba lan ra xung quanh. Mai rùa này đã hoàn mỹ ngăn cản hủy diệt đại đạo, để tất cả ánh sáng hủy diệt đều biến mất. Điều này sao có thể? Người phản bội kia mở to hai mắt đầy vẻ khó tin. Không tốt. Trong lòng hắn đột nhiên chấn động một cái, đang muốn chạy trốn. Tuy nhiên hiển nhiên là không còn kịp. Bò sữa kia lao thẳng trên người hắn, móng bò dẫm lên, dẫm ra mấy cái lỗ thủng trên người. Kẻ phản bội kia kinh sợ gào thét một tiếng. Loại thương thế này với hắn tự nhiên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ấn ký sinh mạng của hắn lập lòe định khôi phục thương thế. Nhưng vào lúc này, một đạo thất thải thần quang đột nhiên chiếu vào trên người của hắn. Những nơi thần quang đi qua, thế giới giống như ngưng lại. Ấn ký sinh mệnh trên người trí cường giả kia thế mà lại bị phủi sạch mất, hoàn toàn tiêu tán. Khổng tức ngẩng đầu lên cao, trong mắt tràn đầy vẻ tự đắc. Đằng sau nó, thất thải thần quang lấp lóe không thôi, lưu chuyển trong hư không. Làm sao có thể hủy diệt giả thế mà lại chết đi như vậy? Loạn Không Giả kinh hãi hét lên một tiếng, nhìn thấy thất thải thần quang sau lưng Khổng Tước, vẻ mặt âm tình bất định. Thực lực hủy diệt giả tuy rằng không bằng hắn, nhưng cũng bước lên bậc thang thứ 31, xem như hàng ngũ cao thủ, thế mà bị loại bỏ như vậy, lập tức giết hắn tới không kịp trở tay. Thần quang kia là đại đạo thần quang, có thể định đoạt mọi thứ trên đời. Có một kẻ phản bội đột nhiên lên tiếng mở miệng, trong giọng nói tràn đầy vẻ hoảng sợ. Làm sao có thể, trong thiên địa sao lại dưỡng dục ra đại đạo thần quang? Đây chính là tồn tại nghịch thiên. Người hộ đạo, đây chắc chắn là thủ bút của người hộ đạo, của đại đạo. Thần quang kia là khắc tinh mọi thứ trên thế gian. Mọi người cẩn thận chút, tuyệt đối không nên để ấn ký sinh mệnh hiển lộ ra. Bằng không thần quang mà chiếu vào, thì trí cường già cũng phải chết. Những kẻ phản bội thi nhau mở miệng trong lời nói đầy vẻ kiêng kỵ với đại đạo thần quang. Quân quân đạo nhân cũng không thể nhịn được giật mình lẩm bẩm. Đại đạo thần quang sao? Đạt được sự bồi dưỡng của cao nhân, quả nhiên không giống. Khổng Tước kia còn là năm đó Thiên Cung bắt tới tặng cho cao nhân. Ban đầu là chuẩn bị để nấu canh uống, về sau bởi vì nó có thể đẻ trứng nên lúc này mới được giữ lại. Lúc đó, thiên phú thần thông của nó là ngũ sắc thần quang, có thể khắc chế pháp bảo trong thiên địa, không phải thánh nhân không thể phá vỡ, đã rất vô địch. Sau khi tiến vào hậu viện của cao nhân, vẫn chưa từng đi ra, không nghĩ tới ngũ sắc thần quang trước đó đã lột xác thành đại đạo thần quang. Không cần biết là loại nào, bên trong đẳng cấp cũng đều có thể nói là tồn tại vô địch, vô cùng đáng sợ. Đám hậu viện của cao nhân vừa xuất hiện đã giải quyết được một tên phản bội, điều này làm cho khí thế của bên tu sĩ đại đạo chấn động. Đã lựa chọn phản bội, vậy tử vong chính là kết cục cuối cùng của các ngươi. Cựu linh thần cười lên ha hả, hai tay cầm búa điên cuồng bổ về phía những kẻ phản bội, thiếu chút nữa thì giết chết chính mình. Hắn vừa rồi cho rằng mình phải chết, bị dọa cho phát sợ. À, người giết lão tử này, lão tử thiếu chút nữa thì chết trận, người chết đi cho ta. Hắn giết đỏ cả mắt, vừa bổ vừa hùng hổ nói. Lão Quy không có lập tức tham chiến, tồn tại của nó rất đặc thù, cũng không phù hợp với việc chiến đấu, nhưng cũng không có nhàn rỗi. Nó điều khiển dòng sông năm tháng đang chảy xuôi ầm ầm, một cỗ lực lượng năm tháng vần quanh trên chiến trường. Thời gian như là hư vô mờ mịt, xem như trí cường giả vẫn không cách nào hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc của thời gian. Ở dưới thần thông của Lão Quy, hành động của những kẻ phản bội kia đều chịu ước thúc, trở nên chậm lại, ra sức chiến đấu giảm đi rất nhiều. Ngũ ca, ta tới rồi. Một bên khác, Liễu Thần đã đi tới chỗ bia đá. Vô Tận Hải cuộn trào mãnh liệt, dựa vào mình bia đá căn bản không chấn áp nổi, vẫn đang tràn về phía Kim Hồ. Tuy nhiên, đột nhiên, trên mặt biển đột nhiên nảy mầm, sau đó một cách điên cuồng lớn lên, đảo mắt đã biến thành một gốc cây điếu đứng trong Vô Tận Hải. Cây điếu lúc này càng lớn, cành điếu rủ xuống dưới, mặc cho nước biển đập vào thế nào, nó vẫn đứng lù lù bất động. Rễ cây điếu đâm thật sâu dưới đáy biển, ngăn cản sự lan tràn của Vô Tận Hải. Nhanh chặt cây, còn thiếu chút nữa là có thể nghênh đón chủ thượng, lên. Bên trong Vô Tận Hải, tất cả yêu thú đột nhiên đều trở nên điên cuồng. Bọn chúng gào thét lao tới, lao nhanh về phía cây điếu và bia đá, rồi phát động tấn công điên cuồng. Mà ngay cả những con quái lông trắng, còn có những tu sĩ bị nhiễm không rõ lúc này điên cuồng, không để ý tới công kích của những người khác điên cuồng công kích về điếu thần. Thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa thôi. Lão bà huyễn hóa xuất hiện một lần nữa, nhìn vào Kim Hồ gần trong gang tấc, khuôn mặt lộ vẻ dữ tợn. Làn da của nàng đột nhiên vỡ vụn, thân thể nhanh chóng bành trướng, chẳng mấy chốc đã biến thành một con hải yêu có dáng vẻ cổ quái, nhanh chóng thôn phệ mọi thứ trước mắt, dẫn theo Vô Tận Hải tới gần Kim Hồ, từng chút. Không rõ cuối cùng rồi sẽ kết thúc, các ngươi sẽ không được như ý. Giọng nói của Liễu Thần thanh lãnh vô song, quanh quẩn trong thiên địa. Cành liễu lóe ra ánh sáng màu xanh lục, hóa thành từng cây xúc tu, tùy tiện quấn lấy Vô Tận Hải. Mỗi lần rút vào là có thể thu hoạch được sinh mệnh của vô số thú biển. Cho dù yêu thú mạnh mẽ cũng sẽ bị cành liễu vây khốn, sau đó xóa đi sinh cơ từng chút một. Giờ khắc này, Liễu Thần thể hiện sự vô địch, thực lực còn trên tiểu đồ, đối mặt với sự lớn mạnh đến mấy lần của Vô Tận Hải, nó vẫn có thể trấn áp. Hải thú đó bảo hiện hóa ra quay cuồng trong biển giống như điên, dáng vẻ dữ tợn nói. Tới một bước này, ngươi cản thế nào cũng đỡ không nổi. Quá muộn rồi. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 241 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Tập này mình làm ngắn rồi, học đau quá. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.